Yêu Long Cổ Đế, chương 3902, cứng đối cứng, góc truyện audio.com. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Chính Long vậy mà lộ ra một vệt vẻ kích động, trước đó liên quan tới ngũ đại bản nguyên cùng với bốn đại tu vi khiếp sợ. Toàn bộ đều bị phiết ra trong óc, hắn một lòng, chỉ muốn giết Tô Hán, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là làm ra một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Bất quá ta thích nhất như ngươi loại này vượt khó tiến lên hoàng tộc yêu ma. Tô Hàn tầm mắt sáng tối chập chờn, phá giới chi nhận nâng lên, chậm rãi chỉ hướng Chính Long. Ngươi khiếp sợ đao này, cái kia Tô Mỗ, liền dùng cái này đao tới giết ngươi. Chỉ bằng ngươi, ha ha ha ha, Chính Long cười to, Tô Hàn, ngươi mặc dù tiềm lực khủng bố không giả, nhưng chiến lực của ngươi nhiều nhất chỉ có thể cùng ta cân bằng, ngươi lấy cái gì tới giết ta, cũng là trên người ngươi cái kia cái gọi là tu vi thần khải. Bản điện có thể phải thật tốt tử một chút, sẽ không phải là một kiện nào đó cổ thần chi khí giả vờ a, trước đó cái kia hàn trần tinh tử trên người áo giáp. Có thể là kém chút bị bản điện cho mạnh mẽ đánh nát a, ngươi có khả năng thử một chút. Tô Hàn thản nhiên nói, vậy ngươi liền cho bản điện chết đi. Đến lại thời điểm này, cả hai đã không có tiếp tục nói nhảm tất yếu. Chính Long toàn bộ thân thể đều dung hợp tại phong tuyết bên trong. Cuốn lên thao thiên gió lốc, hướng phía Tô Hàn bao trùm tới. Tô Hàn bước chân nâng lên, đột nhiên hướng phía trước đạp mạnh. Hắn thân ảnh đồng dạng là không có lùi bước, thẳng đến Chính Long phóng đi. Cùng lúc đó, to lớn ngũ thải chí tôn ảnh ở sau lưng hiển hiện. Huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh hiện ra ra, liệt tửu đã uống xong, liền long huyết cuồng bạo, Tô Hàn đều thi triển một lần, trong vòng 3 phút, Tô Hàn tất sát Chính Long, làm dạng này một vị đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, tiêu hao một lần long huyết cuồng bạo cơ hội, cũng là xem như đáng giá, rầm rầm rầm, cuồng bạo khí tức không ngừng tăng trưởng, Chính Long cho dù là giấu ở phong tuyết bên trong, cũng cảm thụ rõ ràng. Hắn nhe răng cười trên mặt càng ngày càng âm trầm, rõ ràng không biết Tô Hàn thế mà còn có nhiều như vậy thủ đoạn. Trước đó hắn vẫn cho là, Tô Hàn là bằng vào bản nguyên dung hợp, cùng với tu vi cấp độ ngưng tụ, mới sẽ mạnh như vậy, không có nghĩ tới những thứ này thủ đoạn thi triển phía dưới. Tô Hàn tổng hợp chiến lực, lại tăng lên rất nhiều. Bất quá, loại khí thức kia, rõ ràng liền là nhất huyết yêu hoàng cảnh khí thức, so Chính Long, không mạnh hơn bao nhiêu. Quả nhiên, ngươi chỉ có thể cùng nhất huyết yêu hoàng cảnh so sánh. Chính Long trong lòng nhẹ nhàng thở ra, soạt, phong tuyết làm vỡ nát hư không, bản thân liền là một đạo cực mạnh vũ khí, hắn cũng không có ý định cùng Tô Hàn phá giới chi nhận ngạnh bính, mà là muốn né qua phá giới chi nhận. Trực tiếp oanh kích Tô Hàn bản thể, mà Tô Hàn nơi này, đồng dạng là không có né tránh. Ngươi muốn chơi âm, cái kia Tô Mỗ liền bồi ngươi, xoẹt, phá giới chi nhận xé nát hư không, cũng không có đi ngăn cản cái kia phong tuyết công kích. Giống như là muốn nghênh hợp Chính Long cách làm một dạng. Theo mặt bên lướt qua, hướng phía Chính Long bản thân bổ tới. Ha ha ha ha, vậy ta ngươi liền lẫn nhau thử một chút, đến cùng người nào lực công kích mạnh. Chính Long cười to, Tô Hàn phá giới chi nhận, cũng không diễn hóa xuất đao mang. Luận chiều dài, cũng không có cái kia phong tuyết công kích khoảng cách dài. Cho nên, tại phá giới chi nhận bổ vào Chính Long trên thân trước đó. Cái kia phong tuyết, đầu tiên rơi vào Tô Hàn trên thân, oanh, cả hai va chạm một cái chớp mắt. Hư không trực tiếp nổ tung, hàng loạt phong tuyết tư tán mà bay, cuốn lên Tô Hàn sợi tóc, cũng là theo chân tung bay đung đưa. Tô Hàn chỗ không gian trực tiếp đen kịt, từng đợt mảnh vỡ uyển như tờ giấy băng diệt, nhưng nhường Chính Long vẻ mặt âm trầm là, mạnh mẽ thừa nhận rồi một kích này. Tô Hàn nhưng lại chưa thụ thương, thậm chí đều cũng không lui lại, đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Công kích chân chính, còn tại đằng sau, Chính Long hừ lạnh, cũng là tại hắn mở miệng thời điểm, cái kia vốn là sụp đổ phong tuyết, lại là dùng một loại cực kỳ kinh người tốc độ ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đầu móng vuốt sắc bén, thẳng đến Tô Hàn khuôn mặt chộp tới. Cái kia móng vuốt khí tức, rõ ràng muốn so trước đó phong tuyết mạnh không ít. Cái này là chính Long nói tới chân chính công kích, có thể Tô Hàn nơi này, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì lùi bước. Hắn thậm chí, đều không tránh không né, mặc cho cái kia móng vuốt chộp tới. Ầm, vang trầm truyền ra, móng vuốt hung hăng chộp vào Tô Hàn trên khuôn mặt. Nhưng mà, chính Long trong tưởng tượng, Tô Hàn đầu trực tiếp bị vồ nát một màn cũng không xuất hiện. Ngược lại là cái kia cái móng vuốt, giống như là gặp cực lớn lực phản chấn một dạng, trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Chính Long đồng tử co rụt lại. Hắn có thể thấy, cái kia móng vuốt kỳ thật cũng không phải là chộp vào Tô Hàn trên mặt, mà là chộp vào cái kia đạo trên khải giáp mặt. Này áo giáp đem Tô Hàn cả người đều bảo vệ, bao quát khuôn mặt. Trước đó hắn oanh kích Hàn Trần tinh tử áo giáp thời điểm, mặc dù không có đem áo giáp trực tiếp đánh nát, nhưng cũng đánh tan trong đó không ít quy tắc chi lực. Nhưng cái kia Hàn Trần tinh tử gặp phản chấn, há miệng phun ra máu tươi. Cùng giờ phút này so sánh, tương phản mãnh liệt này, thật sự là nhường chính Long có chút khó mà tiếp nhận. Đừng nói là ngươi, chính là Trung Lân bọn hắn tới, cũng không đả thương được ta. Tô Hàn tiếng hừ lạnh truyền đến, hắn tổng hợp chiến lực có khả năng cùng nhất tinh thiên thần cảnh so sánh. Cái kia tu vi của hắn thần khải, liền ít nhất có thể ngăn cản tam tinh, thậm chí tứ tinh thiên thần cảnh công kích, cái gọi là lực phản chấn, căn bản liền sẽ không xuất hiện. Đây không phải Tô Hàn không vận dụng được khai thiên đỉnh, mà là hắn bốn đại tu vi cấp độ chỗ dung hợp tu vi thần khải. Chỉ cần không có trong nháy mắt vỡ nát, cái kia bất kỳ tu vi lực lượng, đều sẽ bị tu vi thần khải cấp tốc hấp thu. Tô Hàn bản thân, bị không chịu được mảy may thương thế. Chính Long vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Chỉ lần này nhất kích, kỳ thật liền đã thể hiện ra chênh lệch của song phương. Hắn đỉnh phong lực lượng, đều không thể đem Tô Hàn cho kích thương. Sợ là cái kia cuối cùng bản mệnh lực lượng, cũng không cách nào đem Tô Hàn như thế nào. Mà trước mắt, Tô Hàn phá giới chi nhận, lại đã đi tới trước mắt. Rất nhiều yêu ma cùng nhân tộc đều nhìn thấy màn này. Bọn hắn trong mắt tràn ngập mãnh liệt vẻ rung động. Trong mắt bọn hắn, Tô Hàn là chịu lấy cái kia phong tuyết công kích, mạnh mẽ vọt tới chính Long trước mặt. Đó là một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Dù sao, đây chính là tương đương với nhất huyết yêu hoàng đỉnh phong nhất kích a, giờ phút này. Chính Long công kích, Tô Hàn đã tiếp nhận xong. Vậy kế tiếp, liền đến phiên chính Long tiếp nhận Tô Hàn công kích. Tại chính Long bên ngoài cơ thể, cũng có một đạo áo giáp màu đỏ ngòm. Cái kia áo giáp cùng Tô Hàn tu vi thần khải so sánh, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, tựa như một bãi màu đỏ sẫm huyết dịch một dạng. Đây là tại cả hai giao thủ nháy mắt, chính Long liền đã thi triển ra, làm đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi. Chính Long há có thể liền điểm này kinh nghiệm chiến đấu đều không có. Chỉ bất quá, hắn phong tuyết nhất kích, tránh đi Tô Hàn phá giới chi nhận thời điểm, liền đã không có đường lui. Tô Hàn mạnh mẽ tiếp nhận hắn nhất kích, vậy hắn, cũng muốn mạnh mẽ tiếp nhận Tô Hàn nhất kích. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, muốn né tránh, căn bản cũng không khả năng. Oanh, phá giới chi nhận hạ xuống, chính Long thân thể hung hăng chấn động. Ngay sau đó, khiến cho hết thảy yêu ma đều trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Cách chương.